Băng Phi, chương 3, Hảo giáo huấn 1, góc truyện audio.com. Tiểu thư người chẳng lẽ không biết phòng của Tam tiểu thư ở đâu, nàng ta nghi hoặc nhìn. Tứ tiểu thư trước giờ luôn bị Tam tiểu thư khi dễ. Chẳng lẽ là bị khi dễ quá nhiều khiến đại não bị hỏng. Là ta lúc trước rơi xuống bị đập trúng đầu, ký ức cũng mất đi một phần. Biệt viện của Tam tiểu thư ở phía tây. Tiểu thư ra khỏi Nam Xương phòng, phòng của Ngọc Băng, đi đến hoa viên cư rẽ trái thì đến, người trước lui xuống đi, ta có chút chuyện cần gặp Tam tỷ. Ngọc Băng ung dung rời phòng, hướng về Xương phòng phía tây đi. Xương phòng phía tây, một cái tiểu thư thân mặc y phục màu lam đang nhàn nhã thưởng trà. Trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, tiện nhân kia thật sự rất may mắn. Từ trên cao rơi xuống cũng không hại chết à, hốt nhiên ngoài cửa tiếng người nói ồn ào. Ngoài sân một nha hoàn áo hồng đang ra sức khi dễ người khác. Người đó không ai khác chính là Ngọc Băng, nàng từ lúc bước vào Tây Xương phòng đã bị nha hoàn không biết sống chết này khi dễ. Nàng chỉ là đang nhẫn, một cái nha hoàn nho nhỏ cũng không đáng là gì, thường nói thượng bất chính. Hạ tắc loạn quả thật không sai. Nhà hoàn kia có gan khi dễ một thiên kim tiểu thư thì chắc chắn chủ tử của nàng ta cũng không phải hạng dễ chơi, bất quá chính là gặp phải nàng. Người không phạm ta, ta tất không hại người. Người một khi đã phạm ta sẽ trả gấp 10. Xảo nhi, người sao lại ồn ào làm ồn ta thưởng trả. Tam tiểu thư gắt giọng quát, cùng lúc bước ra ngoài sân. Ai dô, ra là tứ muội ngươi đến đây. Xảo nhi, ngươi vì sao dám khi dễ nàng. Còn không mau xin lỗi. Nha hoàn tên Xảo Nhi kia vốn không cam lòng nhưng chủ tử đã nói như vậy nàng cũng không có gan cãi lại. Liền làm bộ dạng xin lỗi. Tứ tiểu thư là Xảo Nhi vô lễ. Xin người trách phạt. Nàng nhàn nhạt nhìn Tam tiểu thư kia cũng không để ý đến nha hoàn đang nói kia, làm cho nàng ta thật sự khó xử. Tứ muội, nghe nói ngươi mới trở về. Như thế nào không dưỡng tốt thân thể còn chạy đến đây làm chi? Cách chương.